Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 152 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vốn dĩ Trương Thành không có ý định nói chuyện này. Bởi vì dựa theo quy định, phần trăm mà bọn họ nhận được chí ít cũng phải 50.000 tệ. Nếu chỉ là 500, hay thậm chí 5.000, bản thân sẽ không nghĩ nhiều về điều này. Nhưng 50.000 tệ cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu như không để cho hai con nhóc lông bông kia kiếm được, chính bản thân cũng thiệt thòi lớn. Chuyện là như vậy, mấy cô đó chỉ là nhân viên phát tờ rơi, mỗi ngày một người 100 tệ cứ thế tính. Về phần hoa hồng bán căn hộ, họ không có liên quan gì, nhưng sẽ có chút phần thưởng tương ứng, cùng lắm mỗi người được 200 tệ. Không có hoa hồng. Giọng Hoàng Tiểu Thanh trở nên sắc bén, vì hôm qua khi chúng tôi đến làm thêm, các người không nói như vậy. Ngoại trừ tiền phát tờ rơi ra, nếu dẫn khách tới, hơn nữa nếu môi giới mua nhà thành công sẽ được hưởng 3,6 phần vạn tiền bán nhà, sao bây giờ lại biến thành tiền thưởng? Tôi có nói những lời như vậy à? Trương Thành nói tiếp. Tôi nói là cho tiền thưởng, cũng không phải là trích phần trăm gì, hai người đừng làm loạn nữa. Không thể nào, rõ ràng anh đã nói như vậy. Hoàng Tiểu Thanh nói xong, chỉ tay vào Lý Lộ nói. Hôm qua cô ta còn cầm hơn 2.000 tệ tiền hoa hồng. Anh kia mua 3 căn hộ giá 138 triệu, dựa vào cái gì chỉ cho chúng tôi 200 tiền thưởng. Cô ấy và các người không giống nhau, không thể lấy đó ra mà nói. Trương Thành không kiên nhẫn nói tiếp. Tiền thưởng của các người chỉ có 200, nếu như không bằng lòng thì bây giờ có thể đi được rồi. Anh, mấy người thật ức hiếp người quá đáng. Giọng Trịnh Điềm Điềm ấm ức nói, ê rõ ràng là lừa đảo. Tôi thấy hai người thấy tiền sáng mắt thì có. Trương Thành nói tiếp. Rõ ràng tôi nói chính là nói tiền thưởng, bây giờ có người đến mua nhà, các cô lại cố ý đòi phần trăm, có tin tôi gọi điện báo cảnh sát không? Anh. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Lâm Dật không kiên nhẫn được nữa, nói. Anh Lâm, thật sự rất xin lỗi, việc này là do chúng tôi sơ suất, khiến anh chê cười rồi. Hai tay Lý Lộ khoanh trước ngực, đắc ý nói. Tốt xấu gì cũng là bạn học. Các người đi trước đi, đừng ở đây làm người khác mất mặt nữa. Tôi là do hai người bọn họ dẫn đến, nếu không có hoa hồng cho họ, vậy tôi cũng không mua căn nhà này nữa đâu, may là chưa ký hợp đồng, nếu không sẽ khó nói rõ ràng rồi. Nói xong, Lâm Dật đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trương Thành và Lý Lộ đều ngây ngẩn cả người, ngài thưa ngài không phải đã rất ưng ý căn hộ của chúng tôi sao, tại sao lại đổi ý không mua chứ? Lâm Dật vỗ bả vai Trương Thành. Cô gái nhỏ nhà người ta đi ra ngoài làm việc không dễ dàng gì, anh còn giở trò với họ như vậy, thật không hay cho lắm, tôi dứt khoát không mua nhà nữa. Vẻ mặt Trương Thành cuộn bách, cái cảm giác bị người khác vạch trần trước mặt mọi người quả thực không dễ chịu chút nào. Ngài Lâm à, đây là lỗi của tôi sẽ chia tiền hoa hồng của bọn họ theo đúng trình tự. Muộn rồi. Lâm Dật nói tiếp. Tôi tìm người khác xử lý chuyện nhà cửa. Cũng không cần anh nữa. Trương Thành ngây người ra như bị sét đánh. Hơn 20 triệu tiền hoa hồng cứ không cánh mà bay như vậy. Sau đó, Lâm Dật tìm đến quản lý văn phòng bán nhà xử lý chuyện này, Trương Thành và Lý Lộ cũng bị đuổi việc. Anh ơi, cảm ơn anh. Trịnh Điềm Điềm và Hoàng Tiểu Thanh đồng loạt cúi đầu trước Lâm Dật. Nếu như không có anh thì hôm nay hai cô gái đã bị người ta ức hiếp rồi, cũng không có khả năng lấy được nhiều tiền như vậy. Khi đã lao vào guồng quay mưu sinh, tuy rằng xã hội này có rất nhiều kẻ khốn nạn nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng. Biết rồi à. Mua nhà xong, Lâm Dật cầm tất cả thủ tục cùng chìa khóa rời khỏi văn phòng mua bán, quay trở lại cửa nhà hàng Tây kia. Nhưng trước sau đã hơn 40 phút vẫn chưa thấy mặt mũi Nhan từ đâu, anh đành gọi thêm một cuộc điện thoại. Còn chưa tới sao? Tới rồi, nhiều nhất là 5 phút nữa. Được rồi, anh chờ ở cửa. Lâm Dật có chút buồn bực, rõ ràng cô ấy bảo có thể tự ra ngoài, đột nhiên lại trễ như vậy mới tới. 5 phút sau, Nhan Từ Như đã hẹn xuất hiện trước mặt Lâm Dật. Nếu em còn không tới nữa thì anh vào ăn một mình đấy. Có chút việc nên mới trễ mà. Nhan Từ ngượng ngùng nói. Có phải về chuyện phim ảnh không? Ngày hôm qua đã lý xong chuyện ấy rồi, không liên quan gì đến bọn họ. Vậy đây là chuyện gì? Ôi chao, anh cũng đừng hỏi nữa, đợi lát nữa sẽ biết thôi. Lát nữa anh sẽ biết. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, đợi lát nữa muốn mình làm gì? Đi thôi, đừng hỏi nữa, mau đi ăn cơm, em cũng đang đói bụng. Nhan Từ không nói thêm gì với Lâm Dật, đưa anh đến nhà hàng. Hai người gọi hai phần bít tết và rượu vang đỏ, cùng với vài món đồ ăn nhẹ, chuẩn bị vừa ăn vừa tán gẫu. Anh muốn đặt nơi phỏng vấn ở đâu? Nhan Từ hỏi tiếp. Tập đoàn Lăng Vân hay nhà máy bên huyện Đông Tam? Nhà máy được không? Chủ yếu vẫn nên tuyên truyền cho khu công nghiệp của chúng ta. Lâm Dật nói tiếp. Nhưng nếu như em tiện đường có thể đến huyện Đông Tam xem một chút, bây giờ nơi đó đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, em báo cáo một chút về sự thay đổi đó, thuận tiện thu hút các nhà đầu tư khác. Em cũng biết một chút chuyện bên huyện Đông Tam, công tác xóa đói giảm nghèo vô cùng khí thế, không thể không kể đến công của chủ nhiệm Lâm. Chuyện vặt. Xì, khen anh như vậy anh còn tưởng thật. Nhan Từ cười nói tiếp. Vậy thời gian phỏng vấn thì sao, khi nào tiện hơn một chút? Đợi lát nữa anh sẽ cho em số điện thoại, tên anh ta là Kỳ Hiển Chiêu, em với anh ta tự quyết định thời gian cụ thể đi. Người phỏng vấn chính là anh ta sao? Đúng vậy. Nhan Từ nói tiếp. Ngoại trừ anh ra thì anh ta người lớn nhất ở tập đoàn Lăng Vân rồi, chi tiết như thế nào thì em cứ bàn bạc cùng anh ta là được. Được thôi. À đúng rồi, có một thứ anh muốn cho em. Lâm Dật lấy giấy chứng nhận bất động sản ra đặt ở trước mặt Nhan Từ. Cái gì đây? Quà Giáng sinh. Ngay cả em cũng có phần à. Ưu điểm lớn nhất của anh chính là biết chia sẻ ngọt bùi. Em giúp anh thu về nhiều mối làm ăn như vậy, chắc chắn em cũng có phần rồi. Nhan Từ cười rất tươi khi thấy Lâm Dật lấy đồ trong túi ra, nhưng biểu cảm trong nháy mắt lập tức khựng lại. Bất động sản. Ngay gần Vịnh Lâm Khê, vị trí và kết cấu đều rất tốt. Lâm Dật nói tiếp. Nhưng chưa trang trí gì, nội thất muốn lắp đặt loại gì thì tự em quyết định, tiền không đủ thì nói với anh. Cô ấy lắc lắc giấy chứng nhận bất động sản trên tay, thì dễ dàng kiếm được một căn nhà như vậy à. Dường như em trúng mánh rồi. Dễ dàng à. Lâm Dật nói tiếp. Vậy mọi lần là ai giống như bãi bùn lầy không dậy được khỏi giường. Anh nằm mơ à, đừng có nói bậy, ở đây nhiều người như vậy. Nhan Từ nói tiếp. Vừa vặn gần đây em cũng có ý định đổi nhà, đợi lát nữa ăn xong em đi xem căn đó ra sao, dành thời gian trang trí cho nó. Gần một giờ sau, Lâm Dật tính tiền rồi rời đi, hai người đi đến căn nhà mới mua. Một ngôi nhà lớn như vậy, chắc anh tốn không ít tiền phải không? Cũng được, hơn 40 triệu, cũng không phải quá đắt. Nhan Từ xoay người, ôm lấy cổ Lâm Dật, mê ly nói, ê Lâm Dật. Đang yên đang lành, ai bảo anh tiêu hoa như vậy, vậy giờ em có cần thể hiện gì hay không? Lâm Dật giơ tay, kéo mông Nhan Từ lại. Anh cảm thấy đề nghị này của em rất tốt. Với khung cửa sổ lớn từ trần đến sàn như vậy, đối mặt anh là mặt biển rộng lớn, hoa nở ấm áp, nếu là không dùng thì thật là lãng phí. Em biết ngay anh sẽ nghĩ như vậy mà, cho nên em đã chuẩn bị rất lâu. Chuẩn bị cái gì? Lâm Dật có chút khó hiểu, mình mời cô ấy ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng không nghĩ tới chuyện khác. Tự anh xem sẽ biết thôi. Nhan Từ thở dốc nói. Dù không nói rõ là chuyện gì, nhưng đến lúc này, kẻ ngu cũng phải biết là xem ở đâu. Cởi áo nới dây lưng. Kiểu dáng này đủ mới mẻ độc đáo, anh cũng chưa từng nhìn thấy. Nhan Từ kiều mị kéo mặt Lâm Dật, không phải anh nói buổi chiều có một trận chiến ác liệt sao? Cho nên em cố ý đến trung tâm mua sắm, đặc biệt mua bộ này về, nếu không cũng không làm lỡ thời gian lâu như vậy được. Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra là đi mua vật này mới làm trễ nải thời gian. Nhưng trận chiến ác liệt mà mình nói cũng không phải là với cô ấy. Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, xem như là một hiểu lầm xinh đẹp đi, về sau nhiều thêm mấy lần nữa cũng không sao. Hai người củi khô bốc lửa, vừa đốt liền cháy. Mặc dù là một căn nhà mới sửa sang lại, nhưng dựa vào vốn kiến thức của Lâm Dật, hoàn toàn không làm khó được anh. Chu Du kết hôn không có giường, đang xen kiều. Hơn nữa mặt hướng biển rộng, có một cảnh phong tình đặc biệt. Khoảng 2 giờ sau, một trận chiến ác liệt kết thúc, đơn giản thu dọn một chút, cả hai sảng khoái bước ra khỏi Vịnh Lâm Khê. Về phần Bác Tồ với Hà Viện Viện, cũng chỉ có thể đẩy lên ngày mai. Sau đó một tuần, Lâm Dật có thể nói là trải qua cuộc sống hoang phí của thế hệ phú nhị đại. Ba ngày đến công ty khiêu chiến với Viện Viện, lúc mệt mỏi thì đến chỗ Kỷ Khuynh Nhan, thuận tiện sống chung với Vương Oánh. Hoặc là đi tới chỗ Lý Sở Hàm hoặc Nhan Từ. Tháng ngày trôi qua phải được kêu là quá thoải mái. Thuận tiện cũng đưa những món quà mà mình đã chuẩn bị, trong đó cũng bao gồm 200 triệu kia. Đêm Giáng sinh vào ngày 24 là một ngày lễ rất quan trọng đối với các cặp đôi ở Trung Quốc. Nhưng đối với Kỷ Khuynh Nhan mà nói, hình như có cũng được mà không có cũng được. Quà tặng gì gì đó, hoàn toàn không quan trọng, chỉ cần Lâm Dật ở bên cạnh cô là tốt rồi. Lúc trước Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy lúc nói chuyện yêu thương chính là muốn đẹp đẽ, ngọt ngào. Hiện tại mới hiểu được, ở cùng nhau mới là tốt nhất. Em ăn xong rồi, em lên lầu thay quần áo đây, đợi lát nữa cùng nhau đi ra ngoài. Anh đưa em đi. Anh không đến tập đoàn Lăng Vân sao? Tập đoàn bên kia cũng không có việc gì, đưa xong em tới quá khứ cũng tới kịp. Ma biểu hiện không tệ. Kỷ Khuynh Nhan ở trên mặt Lâm Dật hôn một cái. Em sẽ làm nhanh, anh chờ em một lúc. Nói xong cũng sôi nổi trở lại trên lầu, còn hiếm hoi ngâm nga một bài hát. Khoảng 20 phút sau, Kỷ Khuynh Nhan thay quần áo xong. Áo khoác cashmere màu be phối hợp với áo sơ mi trắng của Givenchy, nửa người dưới là quần jean màu đen, đường viền chân và mông được tôn lên một cách hoàn hảo, toát lên vẻ đẹp quyến rũ vô hạn. Đứng ở lầu 2 nhìn Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan quay một vòng. Anh thấy bộ này như thế nào? Cho điểm đánh giá bao nhiêu? Rất đẹp, đi thôi. Ừ. Đã nhận được lời khẳng định của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan xinh đẹp đi xuống lầu. Lâm Dật đưa cô đi làm, là để cô có thể mang đôi giày cao gót mới mua. Hôm nay đổi xe à? Thường ngày lúc ra cửa, Lâm Dật đều là lái chiếc Voice Nike kia, hôm nay anh lại lái chiếc Lizard 570 đi ra. Chiếc xe kia có chút hơi chán, hơn nữa còn không thoải mái như cái này, hôm nay sẽ lái nó đi làm. Kỷ Khuynh Nhan giật giật cánh mũi. Muốn nói thoải mái, Mirai và Moon Sang hẳn là khá hơn một chút. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều, đó chỉ là phương tiện đi lại mà thôi, lái chiếc nào cũng giống nhau. Sau khi chuẩn bị xong, hai người lên xe, Lâm Dật lái xe rời khỏi Cửu Châu Cát. Nhưng rất nhanh, Kỷ Khuynh Nhan phát hiện có chỗ không đúng. Con đường này cũng không phải là đến công ty. Hả? Anh có chuyện gì khác sao? Kỷ Khuynh Nhan tò mò hỏi. Có chút việc riêng, anh đi làm trước. Được, em không nóng nảy, lái chậm một chút. Kỷ Khuynh Nhan cũng không nghĩ nhiều về việc này, mặc dù công ty còn có một số việc còn đang chờ mình xử lý, nhưng cũng không thiếu trong thời gian ngắn này. Rất nhanh, Kỷ Khuynh Nhan phát hiện phong cảnh dọc đường rất quen thuộc, đây là hướng đi đến sân bay. Đúng như cô đoán, khoảng một tiếng sau, Lâm Dật đã lái xe đến sân bay. Em cuối cùng cũng biết tại sao anh lại lái chiếc xe này ra ngoài rồi. Tại sao? Bởi vì chiếc xe này 7 chỗ, thích hợp để đưa đón người hơn. Hơn nữa cốp xe phía sau cũng rộng rãi để chứa hành lý. Em nói đúng, cốp xe phía sau quả thật có hành lý, nhưng cũng không phải tới đón người. Không phải tới đón người. Kỷ Khuynh Nhan tò mò nhìn Lâm Dật, "Vậy vậy anh đến sân bay làm gì?" Em xem một chút hành lý cốp xe phía sau liền biết. Đôi mắt to ủ rũ của Kỷ Khuynh Nhan đảo vài lần, sau đó cởi đai an toàn xuống xe, mở cốp xe phía sau ra. Thình lình phát hiện, bên trong đều là quần áo của mình. Tất cả các loại váy, còn có mỹ phẩm với trang sức, cùng với đồ dùng bình thường rửa mặt, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí ngay cả nội y của mình cũng được xếp vào. Hả? Sao anh lại mang hết đồ của em ra ngoài đây? Lâm Dật cười hì hì nhìn cô, ngày bình thường công việc của em quá bận rộn, anh đây đưa em đi chơi. Sửng sốt một hồi lâu, Kỷ Khuynh Nhan mới phản ứng lại, đây là món quà Giáng sinh bất ngờ mà Lâm Dật chuẩn bị cho mình. Muốn dẫn mình ra ngoài đi du lịch. Thiệt là, sao anh không nói trước với em chuyện này? Kỷ Khuynh Nhan vừa kích động lại hưng phấn, viền mắt đều đỏ. Nói trước cho em biết thì còn gì thú vị nữa chứ? Cô lau nước mắt, Kỷ Khuynh Nhan cảm động nói. Nhưng em hôm nay cũng không trang điểm gì nhiều, một chút chuẩn bị cũng không có, sớm biết vậy em đã mặc đẹp hơn một chút rồi. Mặc dù người ta nói con người dựa vào quần áo, người dựa vào cái yên, nhưng những bộ quần áo đó căn bản không thể làm nổi bật lên vẻ đẹp của em chút nào, cho nên em như vậy rất tốt. Xinh đẹp tinh khiết như hoa sen, trang điểm tự nhiên nha. Anh nói cũng thật dễ nghe, hừ hừ. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo hất đầu, vậy vậy chúng ta sẽ đi đâu? Bí mật, tạm thời vẫn chưa thể nói cho em biết được. Cắt. Kỷ Khuynh Nhan cũng không hỏi nhiều nữa, bởi vì có hỏi Lâm Dật cũng sẽ không nói cho mình biết. Nếu anh ấy đã sắp xếp xong xuôi, mình cũng mặc kệ, đi theo anh ấy là được rồi. Rất nhanh, hai người lấy hành lý lên máy bay. Khoảng hơn 8 giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Dubai. Bởi vì chênh lệch múi giờ, hiện tại Dubai đã là hơn 2 giờ chiều, thời gian vừa vặn cũng không có muộn lắm. Em còn tưởng rằng anh muốn đưa em đi Bắc U chứ, không ngờ là tới đây. Là nơi giàu có nhất thế giới, Dubai vẫn luôn là thành phố du lịch nổi tiếng. Ánh mặt trời, bãi cát, bờ biển, còn có xe hơi sang trọng ở khắp mọi nơi. Dù là nam hay nữ, đây cũng là nơi có thể kích thích hormone adrenaline. Đứng ở trên mảnh đất trù phú nhất, cảm giác hô hấp cũng đều được mùi tiền. Nhưng đối với Lâm Dật mà nói, nơi này còn có một ý nghĩa đặc biệt nữa. Lúc trước mẹ anh rời Yến Kinh sau đó đã tới nơi này. Cũng không biết bà ấy hiện tại ở đâu, có thể gặp được bà ấy ở đây không? Bắc Âu quá bình thường rồi, nơi này thú vị hơn. Lâm Dật cười nói. Chỉ cần đi cùng anh, đi đâu em đều thích. Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt nói. Nhưng mà biểu hiện hôm nay của anh quả thật không tệ, vậy mà còn mang theo cái váy mới mua đến nữa. Không tồi không tồi, hơn nữa còn có kính mát, đáng được biểu dương nha. Lúc này Kỷ Khuynh Nhan đã đổi lại bộ váy cô thích, còn mang theo kính mát che gần hết nửa khuôn mặt. Ở cùng với Kỷ Khuynh Nhan cũng đã lâu, Lâm Dật cũng biết thói quen sinh hoạt của cô. Ra ngoài nhất định phải đeo kính râm, theo cách cô ấy nói chính là thời khắc đều duy trì cảm giác thần bí. Anh thấy em đặt chiếc váy này ở vị trí dễ thấy nhất, anh đoán trong lòng em rất thích chiếc váy này, chỉ là thời tiết ở Trung Hải không cho phép, nếu không em sớm đã mặc nó rồi. Nói như vậy cũng không sai, nhưng em rất hiếu kỳ, anh khi nào thì đến phòng quần áo của em vậy? Tối ngày hôm qua. Sao em lại không biết? Em ngủ như heo, bên ngoài sét đánh cũng không nghe được, làm sao có khả năng nghe thấy tiếng anh tìm quần áo chứ? Về sau không được nói em là heo. Kỷ Khuynh Nhan phồng lên hai má, cô cũng biết tư thế ngủ của mình không đẹp, cho nên ở phương diện này cũng không dám phản bác lại Lâm Dật. Được, tiếp ta. Kỷ Khuynh Nhan tức giận dậm chân, bị Lâm Dật làm cho vừa thẹn vừa giận. Moa. Lâm Dật ở trên mặt của Kỷ Khuynh Nhan hôn một cái. Không sao đâu, coi như là heo, cũng là một con heo nhỏ ngọt mềm. Khóe miệng Kỷ Khuynh Nhan nở nụ cười, loại cãi vã ngọt ngào này, đối với hai người mà nói, đều là gia vị của cuộc sống. Đi theo đoàn người, hai người đi ra khỏi sân bay. Hôm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh rồi. Trong sân bay có rất nhiều đồ trang trí liên quan với lễ Giáng sinh, hơn nữa làm rất hoành tráng, tràn ngập không khí lễ hội. Mà ở trong quá trình này, hai người cũng cảm nhận được sự phóng khoáng Dubai. Tất cả các loại hàng hiệu cao cấp hàng đầu được bày bán trong các cửa hàng miễn thuế ở sân bay. Nhưng những thứ đồ này cũng chỉ được bán trong các trung tâm mua sắm siêu sang như SKP ở Yến Kinh với quảng trường Hằng Long Trung Hải. Người ta nói rằng Jinja ở Tokyo với Cham Elite ở Paris là thiên đường cho những người mua sắm. Nhưng so với Dubai, vẫn là có chút chênh lệch. Cũng giống như những nơi khác, họ đang cố gắng hết sức thể hiện sự xa hoa với thời trang của mình. Nhưng Dubai không cần điều đó, tôi đang tọa lạc ở nơi này, đó chính là sự xa hoa, chính là thời thượng. Cũng giống như đánh giá của Lâm Dật về ngoại hình của Kỷ Khuynh Nhan. Người khác đều nỗ lực thông qua mỹ phẩm với quần áo trên người để bày ra sự quyến rũ của mình. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan thì không cần, bởi vì cô ấy đồng nghĩa với vẻ đẹp. Lâm tiên sinh, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Đi ra sân bay, Kỷ Khuynh Nhan kéo cánh tay Lâm Dật nũng nịu nói. Mặc dù Kỷ Khuynh Nhan tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng động tác như thế ở trên người cô lại không có chút làm bộ nào. Người tướng mạo đẹp mắt, cho dù làm như thế nào cũng không có cảm giác không hài hòa. Đi về khách sạn trước, sắp xếp chỗ ở. Đôi mắt to đẹp của Kỷ Khuynh Nhan lóe lên, hì hì hì, đều nghe theo sự sắp xếp của anh nha. Em chắc chắn. Đương nhiên. Kỷ Khuynh Nhan nói một cách tự nhiên. Đừng nhìn em ở nhà hung dữ với anh, ở bên ngoài anh là lão đại, tất cả đều nghe theo anh. Buổi tối cũng nghe theo anh. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu lên, hất mũi kiêu ngạo, hì hừ, biết ngay anh sẽ nói như vậy mà, đi mau, sắp xếp chỗ ở đi. Hả? Nhìn thấy dáng vẻ sôi nổi của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm giật sửng sốt một chút. Câu trả lời của Kỷ Khuynh Nhan có phần khác so với những gì anh tưởng tượng. Là mình suy nghĩ nhiều rồi, hay là dấu hiệu của một cuộc chiến? Thấy Kỷ Khuynh Nhan đã đi xa, Lâm giật cũng đi theo. Sau đó, hai người kêu một chiếc xe, đến khách sạn Búc An Á Rập 7 sao duy nhất trên thế giới. Khách sạn cũng như sân bay, đã trang hoàng rất nhiều để chào đón lễ Giáng sinh sắp tới, không khí ngày lễ rộn ràng, còn có không ít người chụp hình lưu niệm. Kỷ Khuynh Nhan cũng không thể ngoại lệ, lôi kéo Lâm giật chụp vài tấm hình. Nhưng sau khi chụp ảnh xong, Kỷ Khuynh Nhan cũng không đi vào ngay, mà là đứng ở bên ngoài một hồi lâu. Em đang nhìn cái gì vậy? Em cảm thấy khách sạn này rất tốt. Kỷ Khuynh Nhan suy nghĩ nói. Kỳ thực bất động sản thương mại có thể kết hợp với khách sạn. Đi mau, thật vất vả mới đi ra ngoài chơi một chuyến, em cũng đừng cứ nghĩ chuyện công việc nữa. Đừng có gấp, em nhìn thêm một chút nữa đã. Này có gì đáng xem, em nếu thật sự có ý tưởng, trở lại anh cho em xây một tòa là được rồi. Lâm giật nhéo gương mặt Kỷ Khuynh Nhan nói. Ai nha, nhẹ chút, phấn lót trên mặt cũng bị anh nhéo rơi ra hết rồi này. Mặc dù ngoài miệng oán giận, nhưng trong lòng Kỷ Khuynh Nhan lại rất vui vẻ, đi theo Lâm giật đi về phía cửa khách sạn. Nhiều người đi ngang qua đều đổ dồn sự chú ý lên trên người Lâm giật với Kỷ Khuynh Nhan. Vẻ đẹp của cặp đôi người châu Á này khiến ai nhìn cũng phải thèm muốn. Nhưng hai người cũng không có coi trọng điều đó, đối với bọn họ mà nói đây chỉ là điều nhỏ nhặt, trực tiếp đi thẳng vào bên trong khách sạn. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quần jean màu đen quần jean với áo khoác đen đi từ bên trong ra. Ngoài ra, người đàn ông đi ra còn đội một chiếc mũ lưỡi trai với khẩu trang màu đen, đem mình chặn chặt chẽ, chỉ để lộ ra đôi mắt của mình. Trong thời tiết nắng nóng như ở Dubai, những người tới đây chơi cơ bản đều là mặc quần áo mát mẻ như Kỷ Khuynh Nhan. Cho dù là Lâm Dật cũng đổi sang mặc áo tay ngắn, quần đùi với dép. Mà người đàn ông trước mắt này lại đem mình chặn chặt chẽ, cách ăn mặc như vậy rất kỳ quái, giống như là người nổi tiếng đang đi du lịch vậy. Theo bản năng, Lâm Dật liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Lại bất ngờ nhìn thấy, ánh mắt của anh ta cũng rơi vào trên người mình. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung giao nhau, bước chân của Lâm Dật bỗng nhiên chậm một nhịp. Mặc dù khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhưng ánh mắt thâm thúy lại mang đến cho Lâm Dật loại cảm giác quen thuộc. Giống như đã từng quen biết, hình như đã gặp ở đâu rồi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cả hai đều thu hồi ánh mắt, hai người lướt qua nhau, ai cũng không dừng lại. Người kia thật kỳ quái, trời nóng như vậy lại còn che kín như vậy, lại còn mặc một bộ đồ màu đen, thật là nóng mà. Kỷ Khuynh Nhan phàn nàn nói. Toàn thân màu đen. Trong phút chốc, Lâm Dật hình như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc đồ đen vừa đi qua. Cũng chính vào lúc này, người đàn ông mặc đồ đen vừa vặn đi tới cũng đã dừng bước chân quay đầu lại nhìn Lâm Dật. Ánh mắt của hai người lại một lần ở giữa không trung giao nhau. Nhưng lần này cũng không bình tĩnh giống như trước đó, giống như có một tia lửa xẹt qua khó mà nhận ra được. Lâm Dật nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia, nỗ lực tìm ra câu trả lời mà mình muốn. Nhưng là đúng lúc này, người đàn ông mặc đồ đen kia hạ thấp mũ của mình xuống, xoay người đi ra khỏi khách sạn. Xung quanh đều là có tiếng cười nói vui vẻ, mọi người ăn mặc đều đặc biệt mát mẻ. Nhưng người đàn ông mặc đồ đen kia lặng lẽ bước đi, không biết là muốn đi đâu. Giống như một bóng ma cô đơn lang thang trên thế giới. Anh có phải cũng cảm thấy rất kỳ quái không? Cảm giác người này không phải là người tốt lành gì. Lời nhận xét của Kỷ Khuynh Nhan tràn đầy nét đặc sắc của Trung Quốc. Trên thực tế, chỉ cần là gặp phải người khác với những người xung quanh, thì đều sẽ theo bản năng mà cho rằng đó không phải là người tốt, chỉ có thể cách càng xa càng tốt. Mà kiểu nói này về cơ bản đều là xuất phát từ lời nói và việc làm của thế hệ trước. Quả thật có một chút. Lâm Dật cười đáp lại một tiếng, sau đó nắm tay Kỷ Khuynh Nhan đi về phía khách sạn. Bởi vì đã đặt phòng từ trước, nên hai người cầm thẻ phòng đi lên dãy phòng hạng sang trên tầng cao nhất. Là khách sạn 7 sao duy nhất trên toàn thế giới, Búc An Á Rập có thể làm cho tất cả mọi người đều đổ xô tới đây, đương nhiên là có nguyên nhân của nó. Mặc dù trang trí ở đây rất lộng lẫy, giàu khí chất nghệ thuật. Nhưng điều thực chất khi đứng ở đây chính là hương vị của đồng tiền. Tất cả các phòng trong khách sạn đều theo tiêu chuẩn song lập ở tầng trên và tầng dưới, căn phòng mà Lâm Dật đặt chính là loại phòng đắt tiền nhất. Diện tích chung gộp lại hơn 400 m2, ở một đêm phải tốn 14 vạn AB, mà ở Trung Quốc khách sạn đắt nhất cũng chỉ hơn 90 vạn cho một đêm, với nơi này còn có chênh lệch không nhỏ. Mới vừa vào đến trong phòng, Kỷ Khuynh Nhan đã nhào lên trên giường lớn. Cảm giác như thế nào? Giường rất thoải mái hơn bất kỳ khách sạn nào em đã ở. 14 vạn một đêm, nếu người dùng trải nghiệm không được tốt, khách sạn này đã sớm đóng cửa rồi. Nói như vậy cũng không sai, nhưng phong cách trang trí nội thất không phải là xì tai của em. Em thích phong cách Bắc U nhỏ nhắn và tươi mới đúng không? Thông minh, vẫn là anh hiểu em. Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt nói. Hầu hết các nơi ở trong phòng đều được mạ vàng, có một loại cảm giác như kiểu nhà giàu mới nổi vậy. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cũng không biết tại sao có nhiều người đến như vậy, họ nghĩ rằng trang trí ở đây rất tốt. Này không liên quan gì đến chất lượng của trang trí. Khi một sản phẩm được làm thành thuộc tính hàng xa xỉ, như vậy nó chính là tốt, không phải là có tốt hay không. Anh nói cũng đúng. Kỷ Khuynh Nhan trở mình, nhìn Lâm Dật nói. Em buổi chiều muốn đi dạo phố, chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng đi. Đi dạo phố. Lâm Dật biểu môi, kể lúc ở Trung Hải, em hầu như mỗi tháng đều sẽ đi dạo phố, tới đây rồi mà em cũng muốn đi sao? Khi nói về đề tài này, Kỷ Khuynh Nhan đều rất hứng thú, tràn đầy năng lượng. Vừa nãy lúc ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay, em phát hiện kiểu dáng quần áo ở đây không giống với ở Trung Quốc, nó nhìn rất kỳ lạ, cho nên em muốn đi vài vòng xem thử. Được, nghe theo em nói như thế nào thì là như thế, dù sao cũng có thời gian rảnh. Này là được rồi nha. Kỷ Khuynh Nhan từ trên giường bò lên, xõa mái tóc dài của mình ra. Em đi tắm sạch sẽ mồ hôi ở trên người, đợi lát nữa hai chúng ta cùng đi ra ngoài. Được rồi. Kỷ Khuynh Nhan đi vào phòng vệ sinh, Lâm Dật cầm điện thoại di động nằm ở trên ghế sofa. Nhưng trong đầu, đối với chuyện Kỷ Khuynh Nhan tắm rửa cũng không hề hứng thú, tất cả tâm trí đều là đang nghĩ về người đàn ông mặc đồ đen mới vừa vào cửa gặp phải. Đặc biệt là đôi mắt thâm thúy tựa hố đen kia. Luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Lẽ nào thật sự chính là anh ta? Lâm Dật cầm điện thoại di động, hai mắt nhắm nghiền, dựa lưng ở trên ghế salon. Đầy đầu đều là hình bóng người mới vừa gặp kia. Mặc dù trước đó nhiều lần giao thủ, anh ta đều mang mặt nạ. Nhưng đôi mắt thâm thúy quỷ dị kia lại làm cho Lâm Dật ấn tượng cực sâu. Với người đàn ông mặc đồ đen mới gặp kia đặc biệt giống nhau. Nghĩ tới đây, nhịp tim của Lâm Dật không hiểu sao lại tăng nhanh. Với những gì mình biết về anh ta, chỉ cần là người đàn ông kia xuất hiện ở chỗ nào thì nhất định sẽ có bát khoáng thạch xuất hiện. Mình chỉ là tùy tiện qua đây nghỉ lễ Giáng sinh, nếu như gặp phải chuyện như vậy cũng có chút thú vị. Nghĩ tới đây, Lâm Dật cầm điện thoại di động đi lên lầu, sau đó bấm số của Lưu Hồng. Tiểu tử cậu có thể chủ động gọi điện thoại cho tôi, thực sự là mặt trời mọc lên từ phía Tây rồi. Lưu Hồng cười ha hả nói. Không phải là lễ Giáng sinh đến sao? Tôi cũng không thể để cho ông quá cô đơn được, cho nên tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc đại bảo kiếm cho ông. Có muốn cùng nhau tham gia không? Đi đi đi, đừng có mà nói nhảm với tôi. Lưu Hồng cười mắng. Nói mau tìm tôi có chuyện gì, tôi đang chơi thăng hạng. Lữ đoàn trung vệ gần đây có tình huống gì không? Tình huống? Lưu Hồng giọng dịu trở nên nghiêm túc, cái tình huống mà cậu đề cập đến là gì? Có tin tức gì về khoáng thạch Bác không? Tại sao cậu lại biết được chuyện này? Hai người bọn họ nói. Ai nói cho cậu biết? Không liên quan gì tới hai người họ, là tôi tự mình đoán, chi tiết cụ thể ông cũng đừng hỏi. Lưu Hồng có chút nói không nên lời, đến cùng ai mới là lãnh đạo của lữ đoàn trung vệ đây? Có một số tin tức từ Dubai bên kia truyền ra, nói là có thông tin khoáng thạch Bác nhưng không biết là thật hay giả. Tại sao không nói cho tôi biết việc này? Chủ yếu là chuyện này vẫn chưa chắc chắn, cũng không ai biết là thật hay giả, nên không báo trước với cậu. Lưu Hồng nói, bất quá tôi cũng đã phái Ninh Triệt đi hỏi thăm tình hình tôi, nếu quả thật có tin tức cô ta sẽ thông báo cho tôi. Ban đầu Lưu Hồng cũng dự định báo cho Lâm Dật, nhưng tình hình gần đây của anh ta có chút đặc biệt. Nhà họ Vương một mực ẩn ở trong bóng tối chờ cơ hội trả thù anh ta. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ, Lưu Hồng cũng không có ý định phái Lâm Dật đi ra nước ngoài, vẫn là ở lại trong nước tương đối an toàn hơn. Hóa ra là như vậy. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, cụ thể các anh nhận được tin tức gì? Cảm giác một chút động tĩnh cũng không có, đây cũng quá bình tĩnh rồi. Chuyện này cũng không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Lưu Hồng nói. Căn cứ tin tức biểu hiện, có một nhóm khoáng thạch bát chảy ra, nhưng số lượng ít. Nó đã được làm thành đồ trang sức, chuẩn bị được bán đấu giá ở sàn đấu giá. Nhưng tình hình không được rõ cho lắm, cho nên tôi mới phái Ninh Triệt qua xem tình hình bên kia một chút. Vật này còn có thể làm thành đồ trang sức. Đương nhiên, tác dụng của nó có thể so với trong tưởng tượng của cậu còn lớn hơn đó. Lưu Hồng nói. Làm thành đồ trang sức có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Ở trong mắt giới nhà giàu hàng đầu thế giới, những thứ này đều là vật khan hiếm, mua đến tay bên trong tất nhiên tăng giá, cho nên mỗi người đều đổ xô tới. Tôi thực sự là đánh giá thấp những người giàu quốc tế này rồi. Nếu không tại sao nói, nhà tư bản không một ai là thứ tốt gì. Nhìn ông nói này, tôi hiện tại cũng là nhà tư bản, thật tốt, ông mắng tôi làm gì. Tiểu tử cậu ở Trung Quốc có chút sức ảnh hưởng, nhưng ở nước ngoài thì không được. Lưu Hồng nói. Hơn nữa những thứ cậu chơi đó, đều là chuyện kinh doanh nghiêm túc, cùng với các đại gia tài chính nước ngoài so ra đều không coi vào đâu. Ai, mẹ kiếp, cái thứ phụ trợ này là cái quái gì vậy, mẹ nó cướp đầu người của tôi. Lâm Dật. Mới vừa rồi nói đến đâu rồi? Nói đến các đại gia tài chính nước ngoài rất trâu bò. Xác thực rất lợi hại. Lưu Hồng nói. Cậu có biết Bitcoin, thứ rất phổ biến hiện nay không? Biết một chút. Bitcoin bắt nguồn từ điều này, ở trong bóng tối, đã biến thành một loại tiền tệ tài chính. Cho nên những người nhà giàu trên tay đều có thu gom, hẳn là cậu hiểu ý của tôi chứ. Cũng vì căn cứ vào nguyên nhân này, anh mới đề cập tới buổi đấu giá này đúng không? Đúng là chuyện này, nhưng cụ thể thật giả thế nào, không ai biết được. Lưu Hồng nói. Bởi vì lúc trước đã từng xuất hiện tin tức tương tự, nói phòng đấu giá nào đó sẽ có đồ trang sức được chế tạo bằng quặng bát được tuồn ra, nhưng cuối cùng không có gì, sau cùng phát hiện ra đó chỉ là tin tức giả. Lâm Dật gật đầu không tỏ rõ ý kiến, cũng hiểu được thao tác quấy nhiễu trong đó. Bởi vì làm vậy có thể thu hút được rất nhiều tỷ phú qua, nâng cao quy cách của buổi đấu giá, mặt khác cũng có thể tăng tiền đấu giá. Vậy thì tôi hiểu rồi. Lâm Dật nói, ngày buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào lúc nào? Ngày kia, 8 giờ tối ở lễ hội hóa trang. Lại bảo Ninh Triệt qua à? Nếu cần gì, anh lại thông báo cho tôi biết. Yên tâm, chắc chắn sẽ không thiếu được cậu. Lưu Hồng nói. Thật ra dạo này cậu bận gì à? Tôi cũng chơi trò chơi thôi. Nhưng trò mà hai chúng ta chơi có hơi khác biệt. Anh là 5v5, tôi là 1v9. 1v9. Một người đàn ông chính phụ nữ. Thật vô sỉ. Tôi quen biết người của bên Penguin, có thể làm được giao diện giới hạn. Vậy cậu đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng chuẩn bị cho tôi một bộ đi. Mẹ nó. Sau khi cúp điện thoại của Lưu Hồng, Lâm Dật không ngừng loay hoay với điện thoại, trong đầu lại hiện ra hình ảnh vừa rồi. Anh nắm chắc 5 phần, xác định người đàn ông mặc áo đen gặp ở cửa chính là người đàn ông áo đen mà mình đã từng gặp nhiều lần. Mặc dù anh ta mặc quần áo bình thường, nhưng cảm giác kỳ lạ và đôi mắt thâm thúy này quả thật không khác gì người áo đen. Lâm Dật không cho rằng mình sẽ phán đoán sai lầm, trong cả thế giới cũng không tìm được mấy người có tính cách độc nhất này. Nghĩ đến đây, Lâm Dật gọi tới điện thoại của Trầm Thiên Trác. Trầm lão đại, anh đang bận à? Mấy ngày nay đang rảnh. Trầm Thiên Trác vừa cười vừa nói, cho tôi xin nghỉ 2 ngày về ăn lễ Giáng sinh cùng vợ con. Trầm Thiên Trác sống ở Mỹ 10 mấy năm, đã thành thói quen, chuyện như vậy không có gì đáng trách. Tôi có chút việc muốn làm phiền anh. Được, cậu cứ nói đi. Anh có thể hát khách sạn Búc An Á Rập ở Dubai không? Tôi cần tất cả hình ảnh theo dõi của bọn họ. Khách sạn Búc An Á Rập à? Đây thật sự là một nhiệm vụ khó đấy. Trầm Thiên Trác nói. Với quy mô của khách sạn kia, muốn hát vào trong cũng không dễ dàng, nhưng vẫn có thể làm được, chỉ có điều sẽ tốn chút thời giờ thôi. Công việc an ninh mạng của tập đoàn Lăng Vân vẫn luôn do Trầm Thiên Trác chịu trách nhiệm chính. Trên cả thế giới, số người đạt trình độ như anh ta cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả anh ta cũng nói vậy, có thể phần nào thấy được độ khó trong đó. Bảo người bên dưới làm gấp, chuyện này rất quan trọng, tốc độ càng nhanh càng tốt. Không thành vấn đề, nhưng phải trả tiền lương gấp 3, bởi vì rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều từ bên châu Âu tới, hôm nay đã trở về ăn lễ Giáng sinh. Trầm Thiên Trác nói đùa. Cái này thì không thành vấn đề, anh cứ thu xếp là được, nói chung càng nhanh càng tốt, tôi đang cần rất gấp. Cậu giao cho tôi xử lý, cứ chờ tin tức của tôi là được. Tốt. Sau cuộc điện thoại với Trầm Thiên Trác, Lâm Dật lại trầm ngâm suy nghĩ. Lưu Hồng vẫn không thể đoán được chuyện này là thật hay giả, nhưng Lâm Dật cảm thấy chuyện này thật tới 80%. Nhưng còn có một chuyện, Lâm Dật cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, cũng là một điểm khiến anh lo lắng nhất. Vừa rồi Lưu Hồng có nói, lúc trước cũng từng có buổi đấu giá như vậy được tiến hành, nhưng không có bất kỳ sản phẩm nào có khoáng thạch được đưa ra, phát hiện chỉ là một trò hề thôi. Nhưng trong này có thể còn có một khả năng khác. Có lẽ buổi đấu giá này thật sự có sản phẩm khoáng thạch được đưa ra, sở dĩ biến thành tình huống như Lưu Hồng nói, có thể là do người áo đen đã sớm cướp đồ đi. Bởi vì anh ta là người như vậy, sẽ không để cho mình rơi vào tình cảnh bị động, sẽ sớm thực hiện chuyện này. Gần như mỗi lần mình gặp hắn đều vậy. Nếu người đàn ông áo đen mà mình gặp ở cửa chính là anh ta. Như vậy buổi đấu giá này, Ninh Triệt rất có khả năng sẽ uổng công đi một chuyến, cuối cùng lại biến thành một trò hề. Làm ngư ông ngồi hưởng lợi chính là người áo đen kia. Cho dù tới ngày kia buổi đấu giá mới diễn ra, như vậy kể từ bây giờ tới trước buổi đấu giá bắt đầu, anh ta đều rất có khả năng ra tay. Nhưng với tình hình trước mắt, chuyện còn chưa tới tình trạng đó, còn có cơ hội. Chỉ có điều mình không quen lắm với tình hình bên Dubai này, vẫn phải tìm Ninh Triệt hỏi thăm một chút. Trong lúc Lâm Dật đang suy nghĩ những chuyện này, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã dừng. Kỷ Khuynh Nhan quấn khăn tắm đi từ bên trong ra. Em tắm xong rồi, anh cũng tắm một lát đi. Không vội. Lâm Dật cười híp mắt đi tới trước mặt Kỷ Khuynh Nhan, sau đó nhào lên trên người cô. Xuyên qua rừng rậm, vượt qua sơn cốc, leo lên đỉnh cao, gò má Kỷ Khuynh Nhan ửng hồng, đẹp không sao tả xiết. Anh đừng đùa nữa, mau đi tắm đi, sau đó hai chúng ta còn ra ngoài. Dựa theo dặn dò của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật vào trong tắm sơ qua một lát. Sau khi anh đi ra, Kỷ Khuynh Nhan đã thay một chiếc váy, đang bôi kem dưỡng da lên người. Anh tới đây đi, em cũng bôi cho anh. Bên này nắng như vậy, chơi ở đây mấy ngày cũng làm anh đen rồi. Đen một chút cũng không sao, nhìn càng nam tính hơn. Vậy không được, em vẫn thích anh trắng trắng mềm mềm, đen đi sẽ khó coi lắm. Phì. Nhan khống chết tiệt. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hai người rời khỏi khách sạn, cũng thuê một chiếc Palamela, bằng không ở bên này đi lại cũng bất tiện. Dựa theo hiệu lệnh của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật lái xe tới Dubai Mall. Nơi đây được gọi là trung tâm thương mại lớn nhất trên thế giới. Lâm Dật tới đây mới phát hiện ra, quảng trường giống như SKP hoặc là Hàng Long ở trước mặt nó chỉ là em trai, còn chênh lệch không hề nhỏ. Đi mau đi, em đã không chờ được nữa rồi. Hai mắt Kỷ Khuynh Nhan sáng lên, cực kỳ kích động. Lâm Dật thật sự không thể nào hiểu được. Đi dạo trung tâm thương mại mua quần áo lại có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Theo lẽ thường, không phải khi cởi quần áo mới khiến cho người ta kích động, hưng phấn nhất sao? Sau khi đậu xe xong, hai người đi vào trong Dubai Mall. Lâm Dật nhìn xung quanh, không có cảm giác gì với những đồ trang sức, châu báu sáng lấp lánh. Ngược lại Kỷ Khuynh Nhan không bớt hăng hái, cảm giác mắt cũng không đủ dùng. Mấy thứ này hình như không khác lắm với bên Trung Hải, em có cần hưng phấn như vậy sao? Sao có thể giống nhau chứ? Con người anh thật không chú trọng tình tiết. Anh lại không cùng đường với Faker, chú trọng những chi tiết đó làm gì? Anh xem cái dây chuyền Grab kia đi, nó là mẫu cổ điển của thương hiệu này, ở Trung Hải không bán. Còn có vòng tay màu tím của Van Cleef AP kia nữa, trong nước cũng không có, cái màu đỏ này cũng không có. Còn cả dây chuyền Cartier đầu báo bên cạnh và hoa tai của Harry Winston, trong nước đều không có những thứ đó. Anh không phát hiện ra sao? Lâm Dật không trả lời được. Kỷ Khuynh Nhan. Trâu bò. Anh không cần quan tâm tới mấy thứ này mà. Vậy anh vì em, cũng nên quan tâm một chút chứ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cho nên, điều này đã chứng tỏ một vấn đề, anh căn bản không quan tâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em, hừ hừ. Lâm Dật lắc đầu, cảm giác nếu hôm nay mình không lên lớp cho Kỷ Khuynh Nhan một bài, vậy sau này sẽ không thể sống yên được. Em biết Voice Knight chạy được 180 km/h thì máy đo tốc độ quay được bao nhiêu vòng không? Em biết màu của Ari 13 phiên bản giới hạn của năm nay không? Em biết Faker là ai không? E hèm. Voice Knight chạy đến 180 km/h, vận tốc quay chắc là 3200 vòng. Màu phiên bản mới nhất của Ari 13 năm nay chắc là tượng binh mã. Faker là một người Hàn Quốc, là game thủ chuyên nghiệp trong Liên minh Huyền Thoại, vị trí MIR, nhưng hình như còn có một người Trung Quốc lợi hại như hắn, có thể đấu 5 năm với hắn, nhưng sau lễ ra mắt ở đài truyền hình Trung ương đã mai danh ẩn tích. Em nói không sai chứ? Lâm Dật. Cô ấy biết hết các trả lời à? Chúng ta vẫn nên đi dạo phố thôi, là Tiểu Lâm Tử anh sai rồi, tối nay anh bao tất. Lâm Dật chịu thua, Kỷ Khuynh Nhan lợi hại như vậy, không sợ cũng không được. Anh xem, anh thích gì, em đều biết hết. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu nói. Nếu không, sao người ta nói tổng giám đốc Kỷ lợi hại chứ? Anh chẳng là gì so với em cả. Hì hì. Cũng không thể nói vậy được. Kỷ Khuynh Nhan dùng hai tay kéo cánh tay của Lâm Dật, thỏ trắng lớn trước người cũng ép tới. Anh cũng rất lợi hại. Nhà này đều dựa vào anh chống đỡ, nếu không có anh, một mình em đứng ở đây có ý nghĩa gì nữa? Không hiểu sao, tim Lâm Dật đập rộn lên. Sau khi một người đặc biệt xuất hiện, mọi cực khổ trong cuộc đời đều sẽ tan thành mây khói, trở nên tốt đẹp lại rộng lớn hơn. Lâm Dật nắm chặt tay Kỷ Khuynh Nhan, là cô đã trao ý nghĩa cuộc sống mới cho mình. Được rồi, chúng ta đi thôi, đi dạo phố thôi. Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan cũng dùng sức đáp lại. Em biết anh không thích nhất là đi mua sắm, cho nên anh có thể tìm một chỗ ngồi, chờ em mua đồ xong sẽ gọi điện thoại cho anh, tới lúc đó anh tới đón em, lấy đồ. Cũng được, anh tìm một quán cà phê ngồi một lát. Vâng. Dựa theo kế hoạch bình thường, cho dù không thích đi mua sắm nhưng Lâm Dật vẫn sẽ đi cùng Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng đột nhiên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, mình vẫn phải tranh thủ thời gian xử lý, trước mắt chính là một cơ hội tốt. Ở nơi sầm uất này, Lâm Dật cũng không lo lắng cho vấn đề an toàn của Kỷ Khuynh Nhan. Hơn nữa, tiếng Anh còn là ngôn ngữ thông dụng, với trình độ của cô, muốn đi lạc cũng khó. Em cầm lấy thẻ này, cứ quét thoải mái, hôm nay anh trả tiền. Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt nhận lấy thẻ ngân hàng. Em sẽ không khách sáo với ngài Lâm nữa. Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ cầm thẻ ngân hàng của Lâm Dật và rời đi. Đối với cô bây giờ, tiêu tiền của Lâm Dật để mua đồ hình như đã biến thành một chuyện đương nhiên. Nếu cô còn khách sáo với anh, bản thân cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Lâm Dật tìm quán cà phê, tìm một góc vắng người và ngồi xuống. Sau đó, anh gọi điện thoại cho Trầm Thiên Trác. Trầm lão đại, tình hình bên anh thế nào rồi? Có tiến triển chưa? Tôi đã gọi người về rồi, đang xử lý chuyện này. Trầm Thiên Trác nói. Công tác bảo vệ mạng của khách sạn Book An Arab làm vô cùng tốt, cũng do hacker hàng đầu thế nào tự ra hàng, nhưng cậu yên tâm, cho tôi thêm khoảng 5 giờ nữa, tôi chắc chắn có thể giải quyết được chuyện này. Nghe thấy Trầm Thiên Trác nói vậy, Lâm Dật mới biết được dự án này lớn tới mức nào. Anh bảo đồng nghiệp phía dưới cố gắng một chút, chủ yếu là tìm một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen, đội mũ đen và đeo khẩu trang. Anh ta là mục tiêu mà tôi muốn theo dõi. Cứ gửi cho tôi tất cả tin tức có liên quan đến anh ta là được rồi, những cái khác thì không cần. Được, cậu cứ giao cho tôi là được rồi. Trầm lão đại vất vả rồi. Thằng nhóc cậu còn khách sáo với tôi à? Trầm Thiên Trác vừa cười vừa nói. Cậu cứ chờ tin tức của tôi đi. Được. Kết thúc cuộc điện thoại với Trầm Thiên Trác, Lâm Dật lại gọi cho Ninh Triệt. Đúng là mặt trời mọc từ phía tây rồi. Sao cậu tự nhiên chủ động gọi điện thoại cho tôi vậy? Ninh Triệt cười ha hả nói. Có phải cậu tới Yến Kinh, muốn tìm tôi để vượt qua buổi tối tịch mịch khó nhịn được? Tôi không đi Yến Kinh, nhưng tôi theo mùi của cô, đuổi tới Dubai rồi. Hả? Sao cậu biết tôi ở đây? Tôi vừa gọi điện thoại cho sếp Lưu. Lâm Dật nói. Nhưng cô không được nói cho anh ấy là tôi tới đây. Nếu không anh ấy sẽ bắt tôi quay về. Bây giờ, Lâm Dật là đối tượng được bảo vệ trọng điểm của Lữ đoàn Trung vệ, cũng là đầu quả tim của Lưu Hồng. Nếu có thể, anh ta hận không thể nhốt Lâm Dật trong nhà, chắc chắn sẽ không cho anh chạy loạn. Anh tới Dubai vào lúc này, sẽ không phải là tới dự lễ Giáng sinh cùng bạn gái chứ? Thật thông minh. Vậy cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Không phải là cậu muốn tìm tôi chơi một rồng hai phượng chứ? Ninh Triệt nói. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng bạn gái cậu chắc hẳn không đồng ý đâu. Tốt xấu gì chúng ta cũng là quan hệ nam nữ trong sáng, đừng suốt ngày lái xe, có thể làm tình cảm thăng hoa một chút không? Thăng hoa? Thăng hoa thế nào? Nói bạch bạch, cao trào trong đầu sao? Cái này chờ sau này có thể thử một lần, chỉ có điều hôm nay tôi tìm cô là có chuyện nghiêm túc muốn nói. Nói đi, chuyện gì? Cô tới đây, chắc đang điều tra về chuyện buổi đấu giá. Có tin tức nói, có một số đồ trang sức châu báu được làm bằng quặng bát bị lén vận chuyển đến phòng đấu giá, tôi đến xem thử chuyện này thật hay giả. Liên quan tới điểm này, Ninh Triệt cũng không kinh ngạc. Lâm Dật chắn chắc biết được thông qua sếp Lư. Phòng đấu giá ở đâu? Tôi cần biết một vài tin tức cụ thể. Chuyện này thì không thành vấn đề, đợi lát nữa tôi sắp xếp lại tài liệu, gửi qua điện thoại di động của cậu. Từ giờ trở đi, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, cho dù là thành viên trong tổ do cô dẫn tới đây cũng không được nói. Lâm Dật nói nghiêm túc. Tôi hiểu ý của cậu. Ninh Triệt nghiêm túc nói. Nếu không có chuyện gì, tôi lại cúp máy trước, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, tôi còn phải đi vài vòng. Chờ đã. Lâm Dật gọi Ninh Triệt lại, nghiêm túc nói. Có lẽ nhiệm vụ lần này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cô phải tuyệt đối cẩn thận, đừng để lộ thân phận của mình. Nhiệm vụ không quan trọng, nhất định phải bảo đảm an toàn cho bản thân. Nếu cô gặp phải chuyện xử lý không được, nhớ lập tức gọi điện thoại cho tôi. Ninh Triệt ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt, rõ ràng không ngờ Lâm Dật sẽ nói những lời đó. Đồng thời cô ta cũng ý thức được chút nguy hiểm. Bằng không Lâm Dật không thể nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy. Tôi biết rồi, cậu cũng phải cẩn thận đấy. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lâm Dật ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Dật cũng không vội đi tìm Ninh Triệt, mặc dù làm vậy sẽ tiện trao đổi hơn, nhưng cũng càng dễ bị lộ hơn. Bây giờ hai người chia hai đường hành động, tương đương với thêm một phần bảo đảm, càng có sức lực trong hành động lần này hơn. Đợi đến lúc cần thiết, gặp nhau vẫn còn kịp. Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Dật vẫn luôn nhíu mày. Chuyện này quá bị động, bị người ta nắm mũi dắt đi, hoàn toàn không phải là tiết tấu mà anh thích. Đối với Lâm Dật, quặng bát có xuất hiện hay không, đều không có ảnh hưởng gì, anh cũng không quan tâm. Chủ yếu là anh muốn làm rõ thân phận thật sự của người áo đen. Lâm Dật luôn mơ hồ có dự cảm. Trên người áo đen kia hình như có vô số bí mật đang chờ mình phá giải. Hy vọng người kia thật sự là anh, tôi vẫn luôn tìm anh đấy. Lâm Dật lẩm bẩm. Bất giác đã hơn 2 giờ trôi qua. Trong đầu Lâm Dật vẫn luôn suy nghĩ trong cường độ cao, hoàn toàn không chú ý tới thời gian trôi qua. Khi anh nhận được điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan mới phát hiện đã 2 giờ trôi qua. Em mua rất nhiều đồ, bây giờ đang ở cửa hàng Hem tầng 4, anh tới đón em đi. Em cứ ở đó chờ anh sẽ qua ngay. Nhưng em có một tin tức xấu muốn nói cho anh biết. Trong điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt nói. Tin tức xấu gì vậy? Tấm thẻ anh đưa cho em đã bị em quét hết rồi. Anh còn tưởng là chuyện gì chứ? Chờ lát nữa anh qua tìm em, lại cho em quét tiếp. Không thể quét nữa, hơn nữa em cũng mua đủ rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh qua đón em, chúng ta mua ít đồ ăn vặt rồi đi, vừa lúc tới giờ ăn cơm chiều. Anh sẽ tới ngay. Ừ. Lâm Dật mỉm cười cúp máy. Có vẻ như Kỷ Khuynh Nhan đang mua sắm vui vẻ. Cho dù Kỷ Khuynh Nhan thường chăm chỉ đi mua sắm, nhưng đồ mua về thật sự không đắt lắm. Một lần tiêu 100.000-200.000 đã xem như không ít rồi. Trong thẻ mà mình đưa cho cô ấy hình như có hơn 5 triệu, cô ấy tiêu hết trong chưa tới 2 giờ, xem ra hoàn toàn không kiềm chế. Nhưng điều này cũng không thể trách Kỷ Khuynh Nhan được. Đồ cô nhìn trúng cơ bản đều là loại giới hạn số lượng, bằng không cũng không cần phải tới đây. Trong đó còn có đồ tặng cho Hà Viện Viện, Điền Nghiên, Quách Ngưng Nguyệt và vợ của Trầm Thiên Trác, cho nên lại tiêu thêm một ít. Lâm Dật ra khỏi quán cà phê, đi về phía thang máy. Lúc này, Kỷ Khuynh Nhan đang chọn đồ trong cửa hàng Hem. Cô đang đứng ngắm một cái váy, muốn mua nhưng lại cảm thấy Lâm Dật không thể cho mình mặc, dù sao còn chưa tới đầu gối. Trong lúc Kỷ Khuynh Nhan đang vô cùng rầu rĩ, hai người phụ nữ trung niên từ bên ngoài bước vào. Một người trong đó mặc váy dài màu đen đơn giản, phía trên có họa tiết cánh hoa màu vàng, ở trên vị trí thắt lưng còn được thiết kế chiếc eo, thể hiện rõ vòng eo thon thả. Cho dù đã lớn tuổi nhưng dáng người vẫn có thể so với các cô gái trẻ, dịu dàng giống như gió xuân tháng 3 tháng thổi qua mặt, ấm áp hợp lòng người. Mà người phụ nữ này cũng không phải là ai khác. Chính là Tần Ánh Nguyệt. Lần trước, sau khi rời khỏi Yến Kinh, bà ta ở Dubai hơn một tuần, sau khi Lâm Cảnh Chiến rời đi, bà ta lại đi một mình tới Bắc U. Lúc bà ta trở lại, còn đi tới huyện Đông Tam. Sau khi hỏi thăm, bà ta mới biết được Lâm Dật đi Đông Bắc đi công tác, cho nên lại về thẳng Dubai. Về phần chuyện Lâm Dật bị thương, Thẩm Thục Nghi không nói cho bà ta biết. Lâm Dật là con trai của bà ta, nếu bà ta biết anh bị bắn, chắc chắn sẽ bùng nổ, đồng thời truy cứu chuyện này. Mà Lâm Cảnh Chiến có thân phận đặc biệt, đừng nói là mình, cho dù là Lục Lão cũng không rõ mức độ quan trọng của ông ta với thế giới lớn tới mức nào. Nếu ông ta ra tay với nhà họ Vương, mặc dù chiếm ưu thế trên phương diện võ lực, nhưng dù sao nhà họ Vương cũng là danh môn vọng tộc, cứng rắn đối đầu với bọn họ sẽ không có lợi. Nếu có thể giấu được, tất nhiên là tốt nhất, nếu không thể, chờ tới lúc bà ta phát hiện ra, chuyện này cũng đã qua. Cô làm gì vậy? Đi thôi, tôi nghe nói năm nay có không ít kiểu số lượng có hạn, chúng ta mau vào xem thôi. Người nói chuyện là bạn đi cùng Tần Ánh Nguyệt, cũng trạc tuổi như bà ta, dáng người hơi mập, thuộc về loại thân hình đẩy đà. Cho dù bà ta có một gương mặt châu Á, cũng nói chuyện bằng tiếng Trung nhưng cách phát âm không đúng tiêu chuẩn. Người phụ nữ này tên là Lý Trân Tú, người Hàn Quốc, mấy năm nay vẫn luôn sống ở Dubai. Hơn nữa chồng của hai người từng sống chết có nhau, cho nên quan hệ giữa hai người rất tốt. Chờ đã, bà để tôi bình tĩnh lại đã. Tần Ánh Nguyệt che ngực nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kỷ Khuynh Nhan, thật lâu vẫn không có cách nào rời đi. Lý Trân Tú nhìn theo ánh mắt của Tần Ánh Nguyệt, cũng nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan. Chỉ nhìn nghiêng cũng khiến cho bà ta phải khen đối phương là một người tuyệt đẹp, cho dù ở Hàn Quốc cũng không thấy có cô gái nào như vậy. Nhưng cho dù cô ta xinh đẹp, cũng không cần thiết phải nhìn cô ta chằm chằm chứ. Dù sao bọn họ cũng không quen. Rốt cuộc sao vậy? Lý Trân Tú nhìn qua nhìn lại hai người. Chẳng lẽ hai người quen nhau à? Cô bé kia tên là Kỷ Khuynh Nhan, là con dâu tôi. Tần Ánh Nguyệt kích động nói. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, bà ta và Lâm Dật vừa mới nhận nhau, nhưng bà ta vẫn biết rõ vài chuyện về Lâm Dật. Bà ta tất nhiên biết về sự tồn tại của Kỷ Khuynh Nhan. Bà ta cũng biết, cô và con trai mình có quan hệ thân thiết. Dù sao bọn họ đã ở cùng nhau, ở phương diện này, ngay cả Lương Nhược Hư cũng kém hơn một chút. Con dâu bà. Lý Trân Tú cũng không khỏi kích động và bất ngờ. Bà ta có biết vài chuyện liên quan tới Tần Ánh Nguyệt. Lý Trân Tú biết bà ta có con trai vẫn luôn sống ở Hoa Hạ, hơn nữa còn rất đẹp trai. Nhưng Lý Trân Tú không ngờ có thể gặp được bạn gái của con trai bà ta ở đây. Sao cô ta chỉ đi một mình? Con trai bà không đi cùng à? Con trai tôi bận công việc phải đi khắp cả nước, chắc hẳn cô ta đi cùng bạn tới đây. Vừa rồi là bất ngờ, nhưng bây giờ, trong mắt Tần Ánh Nguyệt đầy vẻ chờ mong. Đang yên đang lành, không ngờ lại gặp được ở đây, dù thế nào bà ta cũng muốn qua chào hỏi. Dù sao con trai mình cũng không biết. Vậy bà còn muốn qua gặp bây giờ à? Chắc chắn rồi, cho dù chỉ nói chuyện thôi cũng được. Vậy bà còn chờ gì nữa, mau đi thôi, kẻo lát nữa người ta lại đi mất đấy. Cho dù tính cách Tần Ánh Nguyệt yếu đuối, nhưng ở cùng Lâm Cảnh Chiến nhiều năm như vậy, cũng chứng kiến qua không ít chuyện đen tối của thế giới. Vào lúc này, bà ta không khiếp sợ, hơn nữa còn là con dâu của mình. Tần Ánh Nguyệt giống như không có việc gì xảy ra, đi về phía Kỷ Khuynh Nhan. Cô gái, dì thấy trang phục cháu mặc trên người phối hợp rất tốt, chắc đã nghiên cứu không ít về phương diện này. Tần Ánh Nguyệt mỉm cười hỏi. Bà ta đến tìm Kỷ Khuynh Nhan cũng không có mục đích gì, càng không phải để nói thân phận của bà ta cho cô biết. Bà ta chỉ đơn thuần muốn trò chuyện thôi. Nhân vật đến trình độ như Tần Ánh Nguyệt, bản lĩnh nhìn người nhận vật, đoán ý qua lời nói và sắc mặt là hàng đầu. Bà ta hy vọng có thể thông qua cách này để hiểu rõ hơn về Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Khuynh Nhan đang xoắn xuýt về chiếc váy kia, nghe bên cạnh có người nói chuyện, còn phát hiện đó là một người Hoa Hạ. Hả? Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Ánh Nguyệt, Kỷ Khuynh Nhan thoáng ngẩn người. Cảm giác mũi và mắt của bà ta trông rất quen. Còn đặc biệt giống Lâm Dật. Hơn nữa dì này cũng quá xinh đẹp, trên mặt không hề có một nếp nhăn nào, đặc biệt là khí chất trên người, chắc hẳn gia đình cũng không tệ. Kỷ Khuynh Nhan bất giác vén tóc mái, có hơi xấu hổ. Cháu chỉ mặc tùy tiện thôi, cũng không biết cách phối đồ. Trong phương diện này, Kỷ Khuynh Nhan vô cùng lành nghề. Nhưng ở trước mặt người xa lạ, cô tất nhiên ngại nói vậy. Vậy là người đẹp, mặc gì cũng không tệ. Tần Ánh Nguyệt càng nhìn Kỷ Khuynh Nhan càng thích, cũng sắp cười ra hoa rồi. Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên được khen, lại càng ngượng ngùng hơn. Dì cũng rất đẹp. Kỷ Khuynh Nhan chân thành nói. Cô gái, cháu xem chúng ta đều là người Hoa Hạ, gặp nhau ở đây cũng xem như có duyên, dì cũng đi dạo ở đây lâu rồi mà chưa chọn được món nào thích hợp, nếu cháu có thời gian, có thể chọn giúp dì không? Lý Tú Trân đứng cách đó không xa trợn mắt. Sao bà ta nhìn thấy con dâu mình lại giống như biến thành người khác vậy? Bà ta cũng đâu phải là người như thế chứ. Nhưng con sợ mình cũng chọn không tốt, vạn nhất dì không thích thì làm sao bây giờ? Sẽ không, dì cảm thấy trình độ của con rất được. Tần Ánh Nguyệt cười nói. Dì vừa rồi còn mua hai chiếc váy, suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không biết nên phối hợp thế nào, con giúp dì chọn một chút. Nếu như con thích món đồ nào thì cứ nói với dì sẽ đưa cho con. Sự nhiệt tình hào phóng của Tần Ánh Nguyệt nhận được sự hảo cảm rất lớn từ Kỷ Khuynh Nhan. Nhất là đôi mắt và sống mũi của bà, nhìn vô cùng giống với Lâm Dật, không hiểu sao lại tăng lên rất nhiều cảm giác thân thiết. Không cần đâu, con đã mua khá nhiều rồi. Nhưng dì thấy con đã nhìn nó được một thời gian, có phải là rất thích cái váy này hay không? Tần Ánh Nguyệt nói. Đúng là có thích, nhưng có chút ngắn, bạn trai con không để cho con mặc. Ngắn sao? Tần Ánh Nguyệt nhìn chiếc váy đen ánh vàng trên người người mẫu rồi sửng sốt một chút. Cũng sắp đến đầu gối rồi, ngắn chỗ nào vậy? Trong mắt anh ấy, đầu gối chính là ranh giới, không thể vượt qua. Kỷ Khuynh Nhan phun tào. Bạn trai con cũng quá cổ hủ rồi. Tần Ánh Nguyệt cũng phun tào theo, thì hiện tại đều có quần bảo hộ, sợ cái gì? Con cũng nghĩ như vậy, nhưng anh ấy không cho mặc, cho nên con đã xoắn xuýt rất lâu. Không sao cả, dì mua cho con, bản thân con cảm thấy vui vẻ là được rồi, quản bạn trai con làm gì? Tần Ánh Nguyệt nói. Cô gái xinh đẹp như vậy, không nhân lúc còn trẻ để mặc chút quần áo đẹp, lúc về già còn mặc thế nào nữa, nên lộ thì cứ để lộ đi. Dì à, con cảm thấy người nói đúng. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười. Hai người một sướng một họa, đứng chung một chỗ mắng Lâm Dật, không lưu tình chút nào. Chuyện này cũng kéo gần khoảng cách giữa Kỷ Khuynh Nhan và Tần Ánh Nguyệt trong lúc vô hình. Đi thôi, chúng ta đi dạo chỗ khác, đợi lát nữa dì sẽ mua cái váy này cho con, không cần quan tâm đến bạn trai con làm gì. Đi dạo thì cũng được, nhưng để con tự mua váy là được, không thể tiêu tiền của dì được. Như vậy đâu có được, đi xem cùng dì đi. Trước mặt Kỷ Khuynh Nhan, khí chất dịu dàng hiền thục kia của Tần Ánh Nguyệt đã biến mất đi không ít. Càng giống như đang trò chuyện việc nhà với một bác gái trung niên trong các ngõ hẻm tại Trung Hải. Lương Nhược Hư là người một nhà, lúc nào cũng có thể nhìn thấy, hơn nữa đã thêm uy chát. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan thì lại không giống, ngày bình thường chỉ có thể đứng nhìn từ đằng xa. Hiện nay, lại gặp nhau tại Dubai, hơn nữa còn là trong hoàn cảnh này. Đó là loại tâm trạng kích động không cách nào hình dung nổi, nếu như không phải bản thân bà có kinh nghiệm thì rất khó để trải qua. Cô gái, con thấy chiếc vòng cổ kim cương màu hồng đó thế nào? Cảm thấy phối hợp với váy trên người của dì có đẹp mắt không? Tần Ánh Nguyệt nói. Kỷ Khuynh Nha nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Không tốt lắm, màu sắc quá thô, không có điểm sáng. Kỷ Khuynh Nhan suy nghĩ rồi nói. Con cảm thấy viên ngọc xanh kia khá ổn, sẽ rất hấp dẫn người khác, mang đến cho người ta loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Con nói rất có lý. Tần Ánh Nguyệt nói. Dì sẽ đi quét thẻ. Ngạch. Nhìn sợi dây chuyền hơn 400.000 kia mà Tần Ánh Nguyệt nói mua liền mua, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy trình độ của bà ấy cũng đã vượt qua trình độ của người giàu, dù thế nào cũng phải là phú hào giá trị con người 10 tỷ. Còn có gì nữa không? Con giúp dì nhìn một chút. Tần Ánh Nguyệt nói, cái chiếc váy và nhạt váy kia thế nào? Váy rất tốt, nhưng hoa và màu in có chút nhạt, các tầng quần áo không rõ ràng, nên phối hợp với mấy loại trang sức màu đậm. Phụ kiện của Katy thì thế nào? Tần Ánh Nguyệt nói ra, dì rất thích thương hiệu này. Nhãn hiệu này cũng không tệ, nhưng đơn phẩm mấy năm nay của Katy đều có sự cấp tiến quá lớn, con cảm thấy không quá hợp với khí chất của dì. Hai đề nghị liên tiếp đều bị Kỷ Khuynh Nhan phủ định, nhưng Tần Ánh Nguyệt vẫn cao hứng không ngậm miệng được. Đương nhiên, năng lực đánh giá của Tần Ánh Nguyệt cũng rất cao, nhưng mà vẫn còn kém Kỷ Khuynh Nhan một chút. Vậy con cảm thấy, dì thích hợp với nhãn hiệu gì? Nếu như là mặt bình thường thì Tiffany cũng rất tốt. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nếu như là tham gia yến hội, hoặc là trường hợp rất nghiêm túc thì Harry Winston sẽ tương đối phù hợp. Hơn nữa trang sức của hai nhãn hiệu này đều rất hợp với dì. Vậy dì nghe con, sau này sẽ mua đồ của hai nhãn hiệu này. Ai nha, không thể cái gì cũng đều nghe con được. Kỷ Khuynh Nhan bị làm cho có chút xấu hổ, để con chỉ là phát biểu ý kiến cá nhân, dì cũng phải có ý nghĩ của mình. Đều nói người tụ theo loại, vật học theo bầy. Tại một số phương diện, tính tình của Kỷ Khuynh Nhan thật sự có chút giống với Lâm Dật. Ăn mềm không ăn cứng. Sự tín nhiệm của Tần Ánh Nguyệt khiến cho cô có chút khẩn trương, sợ mình nói sai. Dì cảm thấy con nói rất đúng, nếu như con có thời gian thì lát nữa đi dạo Tiffany và Harry Winston cùng với dì được, vừa lúc cũng đến giờ cơm chiều, dì mời con ăn cơm. Ăn cơm thì không có vấn đề gì, nhưng hôm nay sợ rằng không được. Kỷ Khuynh Nhan nói xin lỗi. Con mua không ít đồ, lát nữa bạn trai con sẽ tới đón con, cho nên. Con tới đây cùng với bạn trai sao? Tần Ánh Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng tới đây đón lễ Giáng sinh. Lần này đến lượt Tần Ánh Nguyệt cảm thấy mơ hồ, vốn cho là cô ấy tới cùng bạn. Không nghĩ tới lại là tới cùng với con trai mình. Việc này đúng là. Nếu như con tới cùng bạn trai thì dì không làm chậm trễ thời gian của con nữa. Nói xong, Tần Ánh Nguyệt đưa di động cho Kỷ Khuynh Nhan, vội vàng nói. Đây là phương thức liên lạc của dì. Đợi lát nữa con nhớ thêm vào, sau này có thời gian, sẽ cùng nhau đi ra ngoài đến phố. Vâng, được ạ. Vậy dì đi trước đây. Sau khi lên tiếng chào hỏi, Tần Ánh Nguyệt gọi Lý Trân Tú, chuẩn bị rời đi. Nếu như con của mình tới, vậy cũng không tốt. Đã tới đây rồi thì đừng đi nữa. Còn không đợi Tần Ánh Nguyệt cất bước rời đi, giọng nói của Lâm Dật đột nhiên vang lên. Tần Ánh Nguyệt như bị sét đánh. Đứng nguyên tại chỗ, có chút không biết làm sao để đối diện với trường hợp này. Lâm Dật đã đến từ sớm, chỉ là đứng ở chỗ này nhìn Tần Ánh Nguyệt, không ngờ bà còn tiếp chuyện với Kỷ Khuynh Nhan, khiến cho anh có chút ngoài ý muốn, cho nên cũng không vội đi qua quấy rầy. Anh nói cái gì đó? Kỷ Khuynh Nhan đi tới bên cạnh Lâm Dật, oán giận nói. Dì là người tốt. Kỷ Khuynh Nhan cho là, Lâm Dật dùng loại giọng điệu này nói chuyện, nhất định là đang hiểu lầm người ta là người xấu. Nhưng ở trong mắt Kỷ Khuynh Nhan, người ta chỉ là tìm mình nhờ phối chút quần áo, trang sức, cũng không lừa gạt tiền của mình, càng không lừa gạt mình, thậm chí còn mua đồ cho mình. Hoàn toàn không hợp với người xấu. Anh nói bà ấy là người xấu lúc nào? Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Vậy tại sao anh lại không cho người ta đi? Em biết bà ấy là ai không? Là ai? Chỉ là một người gì xa lạ ngẫu nhiên gặp một cái. Hơn nữa bọn em còn nói chuyện rất tốt. Người xa lạ. Lâm Dật nói. Bà ấy là mẹ anh. Mẹ anh. Kỷ Khuynh Nhan không có kịp phản ứng. Mẹ Vương không phải đang ở Quảng Châu à, làm sao có thể đến nơi này? Mẹ Vương là mẹ nuôi của anh cũng không phải là Tôn Ngộ Không, cũng không thể chui ra từ trong khe đá được. Mơ hồ. Choáng váng. Đôi mắt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan trừng lớn. Bởi vì cô nghĩ đến một việc. Sau khi Lâm Dật sinh ra mới được đưa đến cô nhi viện. Đương nhiên là còn có mẹ đẻ a. Kỷ Khuynh Nhan máy móc quay đầu, nhìn Tần Ánh Nguyệt. Khó trách cô vẫn luôn cảm thấy mũi và ánh mắt của bà nhìn rất quen mắt, còn cảm thấy giống Lâm Dật. Thì ra người ta là mẹ con. Hơn nữa theo góc độ sinh vật thì con trai đều giống mẹ mình. Giống cũng là chuyện đương nhiên. Tâm trạng của Tần Ánh Nguyệt cũng rất phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Bởi vì Lâm Dật đã thừa nhận bà là mẹ của nó trước mặt Kỷ Khuynh Nhan. Đối với bà mà nói, đây là một vinh hạnh rất lớn. Chào dì. Tần Ánh Nguyệt mỉm cười gật đầu, cũng có một chút xấu hổ, dù sao mình đã lừa cô gái này. Dì đúng là mẹ của Lâm Dật, rất xin lỗi vì dùng phương thức như vậy để gặp con, dì cũng là quá kích động, không nghĩ tới lại gặp được con ở chỗ này. Đừng đừng đừng, dì sao có thể nói xin lỗi con được. Kỷ Khuynh Nhan vội vàng trả lời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bản thân mình vậy mà lại phủ định ánh mắt của mẹ chồng tương lai, đây cũng quá ngu xuẩn mà. Kỷ Khuynh Nhan sắp bị sự ngu xuẩn của mình làm cho khóc, đã không còn mặt mũi gặp người nữa. Lâm Dật nhìn Tần Ánh Nguyệt, nói đùa. Nhanh cho chúng con chút hồng bao thay đổi cách xưng hô, gọi một tiếng gì như này rõ ràng là đang nhắc nhở mẹ đó. Anh muốn chết à, em không có ý đó. Hôm nay là ngẫu nhiên gặp, dì thật sự không có chuẩn bị. Tần Ánh Nguyệt lấy từ trong túi ra một đôi khuyên tai kim cương vừa mua, đưa tới trước mặt Kỷ Khuynh Nhan. Ánh mắt dì không tốt, con cũng đừng ghét bỏ, trước hết cứ coi như là lễ gặp mặt đi, chờ lần gặp sau nhất định sẽ cho con một bao lì xì lớn. Không không không, con không thể nhận được, lẽ ra là con nên chuẩn bị cho quà cho dì, con không thể nhận đồ của dì được. Còn gọi dì? Có ý kiến gì với dì sao? Không không không, con thật sự không có ý đó. Kỷ Khuynh Nhan thiếu chút nữa bị đùa khóc, cô giải thích thế nào cũng không rõ. Nhanh cầm lấy đi, sau này sẽ là người một nhà, khách khí như vậy làm gì? Cảm ơn à. Kỷ Khuynh Nhan đưa hai tay ra nhận, nhưng gương mặt lại xấu hổ bừng. Cảm thấy gọi gì không thích hợp, gọi mẹ cũng không thích hợp, cũng không biết xưng hô với Tần Ánh Nguyệt như thế nào. Không có gì cả, con thích gọi gì thì gọi, đừng nghe nó. Kỷ Khuynh Nhan đứng trước mặt Lâm Dật có chút mất tự nhiên, chỉ có thể dùng nụ cười để làm sự dịu bối rối của mình. Vừa lúc gặp mặt, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Dì không quấy rầy các con, dì còn có bạn, các con đi ăn đi. Tớ vẫn còn có chuyện, không thể đi cùng cậu được, đi trước đấy. Lý Tú Trân xoay người rời đi. Tuy dạng này gặp mặt, cũng khiến cho bà có chút bất ngờ, nhưng cảm thấy đi làm bóng đèn hình như cũng không thích hợp lắm. Người này đúng là... Dì à, cùng nhau đi đi. Kỷ Khuynh Nhan chủ động khoác tay Tần Ánh Nguyệt, bởi vì cô thấy bà có chút không được tự nhiên, cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của bà. Cảm giác mà Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư mang đến cho Tần Ánh Nguyệt hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì quan hệ tốt với Thẩm Thục Ni, từ đầu đến cuối bà đều đối đãi với Lương Nhược Hư như nửa con gái mình. Lương Nhược Hư cũng vậy, bởi vì mẹ mình nên lúc đối mặt với Tần Ánh Nguyệt, cô đều cảm thấy giống như là một người dì quen thuộc, rất nhanh đã có thế quen thuộc. Lúc hai người nói chuyện trời đất cũng không có câu nệ nhiều như vậy. Nhưng lúc đối mặt với Kỷ Khuynh Nhan thì lại khác. Đối với bà mà nói, Kỷ Khuynh Nhan là một người hoàn toàn xa lạ, rất nhiều thứ đều cần thiết lập. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho bà khẩn trương và kích động như vậy. Dì mời các con ăn cơm. Vậy không được, con trai dì có tiền, để anh ấy trả đi. Sau đó, ba người đi vào nhà hàng trong trung tâm mua sắm, ăn một bữa cơm Tây. Trong bữa cơm, Kỷ Khuynh Nhan phát hiện rất nhiều vấn đề. Tuy hai mẹ con đã nhận nhau, nhưng vẫn đang còn giới hạn, cũng không có quá nhiều sự tiếp xúc sâu. Cho dù mẹ Vương chỉ là mẹ nuôi, nhưng Lâm Dật lại có thể tự do tự tại nằm trên đùi của bà, vừa xem TV vừa cãi nhau với bà. Nhưng loại chuyện này đặt trên hai người người bọn họ thì lại rất khó coi. Thời gian đúng là một thứ gì đó rất thần kỳ, có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người xa lạ. Cũng có kéo giãn quan hệ và tình cảm máu mủ. Giống như ba người bọn họ. Trong quá trình ăn cơm, toàn bộ đều là Kỷ Khuynh Nhan tìm đề tài, nếu không thì giữa Lâm Dật và Tần Ánh Nguyệt căn bản không có gì để nói chuyện cả. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan vốn là dự định đưa bà trở về, nhưng lại bị Tần Ánh Nguyệt từ chối. Đối bà mà nói, có thể nhìn thấy Lâm Dật, đồng thời nó còn thừa nhận người mẹ là mình ngay trước mặt Kỷ Khuynh Nhan, chính là một niềm vui và vinh hạnh to lớn đối với bà. Sau khi rời khỏi Dubai Mall, hai người cũng không vội trở về, mà đi dạo trên đường phố một hồi. Anh gặp lại dì từ lúc nào vậy? Sao lại không nói với em? Kỷ Khuynh Nhan u oán nói, có chút không vui, vì hôm nay em đã mất hết mặt mũi rồi. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy, thật sự là mẹ nào con nấy. Những phương pháp lừa người kia của Lâm Dật chắc chắn là được kế thừa từ mẹ của anh ấy. Nghĩ đến chuyện vừa rồi lại cảm thấy xấu hổ. Mình thế mà lại phủ định ý kiến của mẹ chồng liên tiếp. Ai, thật là mất mặt mà. Vào cuối năm ngoái, gặp tại Yến Kinh. Nhưng các người trước đó không có bất cứ liên hệ nào, sao có thể gặp nhau tại Yến Kinh được? Hô! Lâm Dật hít sâu một cái, chậm rãi nói. Năm đó bà ấy đưa anh đến cô nhi viện đúng là thân bất do kỷ, nhưng không qua mấy năm, chuyện của bà ấy yên ổn lại đã muốn đem đón anh về, cho nên mới tới cô nhi viện, thấy anh sống ở đó rất tốt, mẹ Vương lại xem anh như con ruột. Bà ấy cảm thấy hổ thẹn trong lòng, liền từ bỏ dự định này. Cho nên những năm này, bà ấy cố nén sự nhớ thương, vẫn luôn không tới tìm anh. Không phải như em nghĩ. Hai người chậm rãi đi dạo, Lâm Dật chậm rãi nói, giống như là đang nói một chuyện nhỏ mà vĩ đại. Sau khi chuyện bên bà ấy ổn định lại, bà ấy đã ở lại Quảng Châu một khoảng thời gian dài, lúc không có chuyện gì thì đến cô nhi viện nhìn anh, nhưng đều đứng ở bên ngoài tường rào. Sau khi anh đến Trung Hải học đại học, bà ấy cũng theo anh đến Trung Hải. Bà ấy nhìn cuộc sống của anh ở trong mắt, biết rất nhiều chuyện của anh, trong này cũng bao gồm cả em. Nếu không bà ấy cũng không có khả năng nhận ra em trong lần gặp đầu tiên được. Bà ấy thế mà vẫn luôn ở bên cạnh anh. Chính là như vậy, chưa bao giờ rời đi. Kỷ Khuynh Nhan hít sâu một cái. Cô không biết nên dùng loại từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình. Nếu như không có sự yêu thương xâm nhập sâu vào trong xương cốt mà muốn làm những chuyện này thì thật sự vô cùng khó. Tình thương của mẹ, đúng là thuần khiết vĩ đại hơn bất cứ loại tình cảm nào. Qua một hồi lâu, tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan mới bình phục lại. Dưới cái nhìn của cô, Tần Ánh Nguyệt đã gánh chịu tất cả áp lực và thống khổ. Cho dù được đưa đến cô nhi viện, nhưng Lâm Dật có mẹ Vương đối với anh rất tốt, cũng không thiếu tình thương của cha mẹ. Nhưng mẹ chồng tương lai của mình lại là một thân một mình, đi lại các nơi, chỉ để có thế nhìn Lâm Dật nhiều hơn một chút, Thủy Chung cũng không dám vượt qua lôi trì một bước. Những năm gần đây, bà ấy mới là người khó khăn nhất. Cho nên trong lòng anh cũng không hận bà ấy, đúng không? Tại sao lại phải hận bà ấy? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Tình huống lúc đó của bà ấy cũng không tiện, nếu như không đưa anh đi, đoán chừng anh cũng gãy. Cộng với chuyện phía sau đó thì anh hoàn toàn không có lý do để hận bà ấy. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, hai người bọn anh đều cảm thấy quá xa lạ, không có khả năng sau mấy lần gặp gỡ đã có thể thân mật. Kỷ Khuynh Nhan từ chối cho ý kiến gật đầu, tâm tư của Lâm Dật nặng như vậy, rất nhiều chuyện đều không phải là chuyện một sớm một chiều, dấu vết của năm tháng thì cần thời gian đến xoa dịu. Anh có biết bà ấy làm gì không? Sao lại hỏi sang vấn đề này rồi? Bà ấy mang đến cho em một loại cảm giác không giống nhau, là tiểu thư khuê các đấy anh hiểu không? Trước đó tại Quảng Châu, các em không phải đã thảo luận tình huống của bà ấy rồi sao, điều kiện của Tần gia cũng không kém. Ý em không phải như này, loại khí chất kia cũng không phải là có tiền là có thể bồi dưỡng được. Kỷ Khuynh Nhan lôi kéo tay Lâm Dật, càng nói càng kích động. Lúc ăn cơm, lời nói cử chỉ, khí chất ăn nói của bà ấy đúng thật là quá tốt. Em cảm thấy có chút xấu hổ khi ăn cơm cùng bàn với bà ấy, cảm giác mình giống như không có chút giáo dưỡng nào vậy. Bà ấy là bà ấy, em là em, nói như vậy cũng không đúng. Không phải, đó loại ưu tú khắc sâu vào bên trong, không phải thứ mà anh có thể hiểu được, em cảm thấy áp lực có chút lớn. Như vậy mà em cũng thấy áp lực, nói cách khác, thì em đang tự mình chuốc lấy khổ. Cho dù nói thế nào, cũng là mẹ chồng tương lai của em. Bà ấy ưu tú như vậy, sao em có thế không có áp lực được? Quan tâm nhiều như vậy làm gì, anh thích em là được rồi. Được Lâm Dật an ủi một câu, tâm trạng của Kỷ Khuynh Nha tốt hơn nhiều, kéo cánh tay của anh đi về phía trung tâm mua sắm, sau đó lái xe trở lại khách sạn. Em đi tắm, cả người toàn là mồ hôi. Đi đi. Lâm Dật thuận miệng đáp lại, sau đó ngồi lên ghế sofa. Chuẩn bị xem tin tức của Trầm Thiên Trác và Ninh Triệt. Bởi vì ở trên đường trở về, Trầm Thiên Trác đã điện thoại qua, nhưng anh lại không nhận. Vừa lấy điện thoại di động ra, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan còn đứng tại cửa phòng vệ sinh, còn chưa vào. Ngạch! Em nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì? Sao anh lại trực tiếp để em đi tắm rửa? Thế mà lại không giở trò xấu. Lâm Dật! Kỷ Khuynh Nhan, anh hiện tại mới phát hiện, em thế mà lại biến thái như vậy. Em biến thái chỗ nào? Lúc đùa giỡn em thì nói anh sắc lang, đến lúc không đùa giỡn em nữa thì nói anh không bình thường. Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan với vẻ nghiền ngẫm, e loại tư tưởng này của em rất nguy hiểm đó nha. Đi đi đi, tư tưởng của anh mới nguy hiểm á. Kỷ Khuynh Nhan trợn mắt liếc Lâm Dật một chút, rồi đi vào phòng vệ sinh. Mà trên điện thoại di động, khoảng chừng có hơn mấy chục tin nhắn chưa đọc, trong đó phần lớn đều là Trầm Thiên Trác gửi tới. Lâm Dật đi lên gian phòng trên tầng 2, gọi điện thoại cho Trầm Thiên Trác. Trầm lão đại, tình huống thế nào? Người mà cậu nhắc tới kia, khoảng 3 ngày trước đã vào trong khách sạn, nhưng phần lớn thời giờ đều ở trong phòng, số lần đi ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trầm Thiên Trác nói. Hơn nữa anh ta còn bọc mình vô cùng kín, hoàn toàn không thấy rõ dáng dấp ra sao. Có thể tra được anh ta ở phòng nào không? Tại phòng 2909. Trầm Thiên Trác nói. Đây coi như là tin tức hữu dụng duy nhất, các hình ảnh theo dõi đã được gửi qua điện thoại di động của cậu. Cậu xem trước một chút đi, còn có gì cần tôi làm thì nhớ gọi điện kịp thời cho tôi. Cảm ơn Trầm lão đại. Tiểu tử cậu. Cúp điện thoại, Lâm Dật cầm điện thoại di động xem tin tức mà Trầm Thiên Trác gửi tới. Quả thực đúng như anh ấy nói, trong hình ảnh theo dõi cũng không có tin tức nào đáng để sử dụng cả. Trong thời gian 3 ngày này, tổng cộng ra khỏi phòng 4 lần, trong đó còn bao gồm một lần mà mình gặp phải 3 ngày. Hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài, quần áo trên người đều chưa từng thay đổi, căn bản là không thấy rõ mặt của anh ta. Dựa vào những tài liệu này, thân phận của người đàn ông kia vẫn còn là một bí ẩn. Căn bản là đoán không ra. Vẻ mặt của Lâm Dật trở nên nặng nề, cho dù chưa xác định được, nhưng để cho an toàn thì cũng chỉ có thể coi anh ta là người áo đen thật sự. Làm việc còn nhiều hơn cả phòng bị. Sau khi xem hết tin tức của Trầm Thiên Trác, Lâm Dật lại mở tin tức của Ninh Triệt ra, là hai phần văn kiện tư liệu. Lâm Dật nhìn lướt qua, cũng coi như có sự hiểu rõ đại khái về buổi đấu giá ngày mốt. Buổi đấu giá được tổ chức bởi nhà đấu giá Phu Su, được tiến hành tại ngôi tháp cao và nổi tiếng nhất thế giới, tháp Khalifa. Đến lúc đó, sẽ mời phú hào trên toàn thế giới tới tham gia. Ninh Triệt cũng không có tiết lộ các món đồ trong buổi đấu giá. Sau khi nhìn lướt qua nội dung còn lại, Lâm Dật gọi điện thoại cho Ninh Triệt. Đã xem mấy thứ mà tôi gửi cho cậu chưa? Tại sao lại không có tin tức của vật phẩm đấu giá? Giữ bí mật, không ai biết bọn họ muốn bày ra vật phẩm gì cả. Ngay cả cô cũng không tra được. Đương nhiên, cậu cũng đừng xem nhẹ nhà đấu giá Phu Su. Người ta có thể lăn lộn đến vị trí thứ nhất trong ngành này thì cũng trong âm thầm tuyên truyền việc mình lấy được khoáng thạch Bax làm đồ trang sức. Nếu như không có bản lĩnh thì bọn họ dám làm mấy chuyện làm ăn như này sao, đã sớm bị người khác đoạt mất. Lâm Dật biểu môi, Ninh Triệt nói cũng có đạo lý. Nhưng tôi có chút tò mò, nhà đấu giá Sotheby's cũng coi là công ty nghiêm túc, bọn họ làm ra những thứ này từ đâu vậy? Lâm Dật nói. Chẳng lẽ có người cung cấp trong bóng tối cho bọn họ sao? Theo như tình huống trước mắt thì hẳn là như vậy, nhưng cụ thể là ai vẫn còn không thể nào biết được. Ninh Triệt nói. Về phần những chuyện cụ thể đã xảy ra, còn cần chậm rãi chờ, không thể gấp được. Vậy trước tiên cứ như vậy, có chuyện thì lại liên hệ sau. Được. Cúp điện thoại, Lâm Dật đứng bên cạnh bệ cửa sổ. Anh cảm thấy quy cách của buổi đấu giá này hẳn là vượt qua năng lực của Phu Su. Sau lưng rất có khả năng là có người chống đỡ. Nếu không ngày mốt đã là thời gian đấu giá rồi, công tác bảo mật không có khả năng làm tốt như vậy, thế mà lại có thể cản hết người của lữ đoàn trung vệ ở bên ngoài. Nhưng mà lấy tình huống lúc này thì đối với mình mà nói thì cũng là một cơ hội. Bởi vì có Kỷ Khuynh Nhan ở bên cạnh, căn bản không có thời gian xử lý những sự tình này. Nếu như có thể kéo tới ngày mốt thì chính là chuyện không còn gì tốt hơn. Nhưng mà lấy tình huống trước mắt thì phải làm phiền mẹ mình tới đảm đương một chút. Lâm Dật, em tắm xong rồi, đến lượt anh đó. Kỷ Khuynh Nhan hô. Anh không muốn tắm. Tại sao lại không tắm chứ? Em là người thuần khiết, em lại không sợ anh, cho nên anh có tắm hay không cũng không sao cả. Em tắm rửa sạch sẽ là được rồi, bởi vì chỉ có anh muốn sợ em. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.